Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1817, chương 1817. Góc truyện audio.com, các ngươi là ai, mặc dù nhìn xem Bạch Hiểu Manh cái kia lớn hơn mình một vòng hung vây, Lãnh Nguyệt cảm giác giận không chỗ phát tiết. Nhưng nàng vẫn là thoáng ép ép lửa giận, hỏi tại sao muốn kêu ta tỷ tỷ. Bởi vì ta chủ nhân chính là phu quân của tỷ tỷ a. Bạch Hiểu Manh cướp lời nói, hơn nữa Tú Thanh tỷ cũng là chủ nhân nữ nhân. Nghe nói như thế, nói Lãnh Nguyệt không tức giận, đó là không có khả năng. Nhưng mà, nàng cũng không có lập tức phát tác mà là hỏi ngược lại, người nói các ngươi là Diệp Lang nữ nhân cùng tay sai, cái kia Diệp Lang đâu? Hắn đi chỗ nào, Chu Lang cùng Hoắc tướng quân cùng một chỗ an trí rời dân đi. Hắn phải qua một hồi mới có thể trở về, Tú Thanh không để ý chút nào Lãnh Nguyệt mặt lạnh, hoặc có lẽ là, nàng tất. Nhiên dám mang theo tiểu bát đi trước một bước, về tới đây, liền không sợ Lãnh Nguyệt lời nói lạnh nhạt. Làm một lấy hiền thê làm mục tiêu nữ tử Tú Thanh cho rằng, nếu như mình còn phải dựa vào lấy nhà mình lang quân từ trong hòa giải, mới có thể cùng Lãnh Nguyệt ở chung hài hòa mà nói, nàng còn có mặt mũi nào tự xưng hiền thê. Cho nên, nàng dứt khoát kiên quyết mang theo tiểu bát đi trước một bước đuổi trở về. Dự định cùng Lãnh Nguyệt thật tốt trò chuyện chút, đến nỗi nói, nàng là thế nào tìm được Chu Diệp trụ sở, vậy sẽ phải dựa vào Bạch Hiểu Manh, mặc dù đã hóa thành thân người, nhưng mà phải biết Tiểu Manh bản thể thế nhưng là lang A, gia hỏa này khứu giác cực kỳ linh mẫn, Chu Diệp tùy tiện nói một cái đại khái chỗ sau, nàng liền mang theo Tú Thanh trước một bước tìm được ở đây, ai kêu ở đây khắp nơi đều có. Nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nhà mình chủ nhân mùi đâu. Mà Lãnh Nguyệt bên này, nghe được Tú Thanh nói Chu Lang thời điểm, không sai biệt lắm cũng đã biết được hai người tuyệt đối không phải là đang nói láo. Phải biết nàng vừa mới căn bản một mực nói chính là Diệp Lang, mà không có nhắc đến nhà mình Lang quân dòng họ. Tất nhiên Tú Thanh có thể nói xuất từ nhà Lang quân dòng họ, rõ ràng cũng không phải là một cái lừa đảo. Bất quá cái này càng là để cho nàng lên cơn giận dữ. Khá lắm, mình tại trong nhà, một châm một đường vì hắn may phòng lạnh quần áo, hắn lại ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, hơn nữa còn tìm tới cửa. Cái này còn cao đến đâu? Ta đi tìm Diệp Lang đi, nói xong, Lãnh Nguyệt không chút do dự cất bước liền muốn hường về ngoài cửa đi đến. Tỷ tỷ chậm đã, nhìn thấy Lãnh Nguyệt cử động, Tú Thanh vội vàng nhanh đi hai bước ngăn cản nàng. Tỷ tỷ, Diệp Lang đang bận rộn, chúng ta làm nữ nhân cũng không cần đi quấy rầy hắn. Có chuyện gì, ngài phân phó để ta làm liền tốt. Ngươi, Lãnh Nguyệt là loại kia thẳng thắn hồ nữ tính cách nàng cho dù lại tức giận đối mặt Tú Thanh một hớp này một cái tỷ tỷ kêu cũng không biện pháp đem khí vung đến trên người nàng đi. Cái này có thể suýt chút nữa không đem nàng cho nhịn gần chết. Tỷ tỷ, nhìn thấy Lãnh Nguyệt biểu lộ Tú Thanh chân mày nhất chuyển liền đoán được nàng vì cái gì tức giận. Nàng mỉm cười thân mật ôm lấy Lãnh Nguyệt cánh tay ôn nhu nói tỷ tỷ thế nhưng là tại sinh Chu Lang khí. Hừ, Lãnh Nguyệt mặc dù không thể hướng về phía Tú Thanh chút giận nhưng mà nàng có thể không để ý tới nàng. Ha ha, đối mặt Lãnh Nguyệt bộ dáng Tú Thanh cũng không tức. Giận mà là khẽ mỉm cười nói, tỷ tỷ chớ tức tỷ tỷ cũng biết Chu Lang thiên phú dị bẩm hơn nữa dị thường tuấn mỹ. Nam nhân như vậy ở đâu cũng là nữ nhi gia tiêu điểm. Nghe được Tú Thanh mà nói, Lãnh Nguyệt gương mặt hơi đỏ lên, nàng dây đã hiểu Tú Thanh trong miệng nói tới thiên phú dị bẩm là có ý gì, nói trắng ra là. Nàng cũng không thiếu bị cái này thiên phú dị bẩm tội, kể từ theo nhà mình lang quân sau, ngoại trừ thiên quỳ tới lúc có thể làm sơ nghỉ ngơi, thời gian khác một lần kia nàng là bình thường ngủ. Còn không phải nhiều lần cũng là đã bất tỉnh, nàng có đôi khi đều hơi sợ, nhìn thấy Lãnh Nguyệt bộ dáng nhỏ Tú Thanh biết nàng đã hiểu trong lời nói của mình ý tứ. Tú Thanh một bên lôi kéo Lãnh Nguyệt hướng trong phòng đi đến, vừa nói, Chu Lang A, đối với chúng ta yêu thương dị thường, nhưng mà... Chúng ta lại chỉ có thể nhìn xem hắn ép buộc chính mình chịu đựng, đây đối với chúng ta nữ nhân mà nói, chẳng lẽ không phải một loại bi ai, thậm chí ngay cả mình nam nhân đều không thể thỏa mãn. Đúng vậy à, nghe được Tú Thanh mà nói, Lãnh Nguyệt trong lúc bất chi bất giác cũng đồng ý gật đầu một cái. Nàng chẳng lẽ không phải như vậy chứ, cho nên, tỷ tỷ, chúng ta hẳn là liên hợp lại, Tú Thanh đang khi nói chuyện, liền đã đem Lãnh Nguyệt lôi đến trong phòng, sau đó đem nàng theo ngồi xuống. Dạng này cũng có thể để cho Chu Lang thư sướng một chút. Hơn nữa tỷ tỷ, khen tỷ thế nhưng là thất xuất một trong A, hán đại nghi lễ tang phục nói, thất xuất giả, không con, một A, dâm dật hai A, không chuyện anh chị em họ ba A, miệng lưỡi, bốn A, trộm cướp, năm A, đố kỵ, sáu A, bệnh hiểm nghèo, bảy A, nói trắng ra là không. Mang thai được không con, hồng hạnh xuất tường, bất hiếu phụ mẫu, lắm mồm nói nhiều, trộm cắp ăn trộm, đố kỵ vô lượng, thân mắc bệnh hiểm nghèo. Cái này bảy tông tội cái nào một tông phạm vào, đều sẽ bị nam nhân vô điều kiện vứt bỏ, hơn nữa quan phủ còn không quản. Mà phạm phải thất suất tội nữ nhân, được xưng là bị chồng ruồng bỏ, từ đây liền không có người muốn. Nghe được Tú Thanh mà nói, Lãnh Nguyệt bị sợ ra một hồi mồ hôi lạnh. Nàng đến không quan tâm cái gì, nhưng mà nàng sợ nhất chính là Chu Diệp không muốn nàng. Nếu như Chu Diệp thật sự không cần nàng nữa, vậy nàng liền chỉ có một con đường chết mà thôi. Trên thực tế Tú Thanh cũng là đang hù dọa Lãnh Nguyệt mà thôi. Lãnh Nguyệt cái này xa xa không tính là ghen tị, nhưng mà nếu như không như vậy, lấy Lãnh Nguyệt tính cách nói không chừng thật đúng là sẽ cùng nàng náo cái không ngừng. Vậy thì không thú vị. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt một mặt hoảng sợ bộ dáng, Tú Thanh vội vàng nói, tỷ tỷ chớ sợ, Chu Lang không phải cái kia người bạc tình, nhưng chúng ta cũng không thể được sủng ái mà kêu trêu đến Chu Lang sinh khí a, cho nên tỷ tỷ. Nói tới chỗ này, Tú Thanh đứng dậy, trên bàn bưng lên một ly trà, hai tay nâng đến trước mặt Lãnh Nguyệt, tiếp đó khẽ khom người, đem trong tay bát trà giơ cao khỏi đỉnh đầu. Thỉnh đầy uống muội muội ly trà này, tương lai chúng ta chính là người một nhà. Nếu như muội muội có cái gì làm được không tới chỗ tỷ tỷ đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Chỉ cầu tỷ tỷ chớ cùng lang quân sinh khí. Nhìn xem Tú Thanh cử động, Lãnh Nguyệt sâu đậm thở dài. Nàng kỳ thực là một cái vô cùng nữ tử thông minh, vượt qua vừa mới bắt đầu hoảng sợ sau, nàng liền nghĩ minh bạch Tú Thanh là đang hù dọa chính mình, nhưng mà, nhìn xem Tú Thanh cái này điệu bộ, nàng thật sự rất khó giận nàng. Nói cho cùng, tất cả mọi người có một người đàn ông, nghiêm khắc tới nói, cũng là người một nhà. Hơn nữa, nhìn Tú Thanh như thế hiền huệ bộ dáng, Lãnh Nguyệt biết nếu như mình lại muốn đi tìm nhà mình lang quân đi gây mà nói, như vậy thì ra vẻ mình cấp quá thấp. Không có tương đối liền không có tổn thương, nếu như mình cùng nhà mình lang quân gây mà nói, như vậy tại Tú Thanh cái này ôn nhu như nước chiếu rọi, ra vẻ mình càng thêm khó chịu. Cùng như thế, còn không bằng mọi người cùng nhau hòa hảo đâu. Phải biết nàng xuất thân không thấp hơn nữa phụ thân của nàng cũng không chỉ một nữ nhân. Đối với loại chuyện này, nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là tới quá mức đột nhiên, để cho nàng rối tung lên. Mà thôi, tỉ muội liền tỉ muội a, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu nhà mình lang quân sẽ không có người mới quên người cũ liền tốt. Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt đứng dậy, từ Tú Thanh trong tay nhận lấy bát trà. Uống một hơi cạn sạch, tốt Tú Thanh muội muội, đứng lên đi, chớ có tại dạng này, để cho Diệp Lang thấy, liền nên trách ta khi dễ người mới. Cách chương.